Lúc này Diệp Vô Phong cũng bị tiêu hao phần lớn thể lực. Bởi thế anh tạm ngồi xuống, thừa dịp này nghỉ ngơi điều tức cơ thể. Tục ngữ nói, một người khó đánh nổi hai người. Đến hổ dữ còn phải khiếp sợ đàn sói. Nhưng lúc này Diệp Vô Phong là một người đấu với bốn người. Cơ hồ mỗi giây mỗi phút đều trải qua tình huống vô cùng nguy hiểm. Đáng kiêu ngạo là, tình huống của bốn anh em nhà Mộ Dung cũng chẳng khá hơn là bao so với Diệp Vô Phong. Bọn họ mỗi người đều cảm thấy công lực quá đỗi mạnh mẽ của Diệp Vô Phong. Nếu không phải là cả bốn người bọn họ liên thủ, quả thật ngay cả cơ hội bất phân thắng bại này cũng không có. Ý nghĩ này hiện trong đầu khiến bọn họ ai nấy đều khiếp sợ vô cùng. Người này rốt cuộc là cao thủ cấp nào cơ chứ? Cho dù là Bát Tý Hải Thần, dưới tình huống hiểu rõ thủ đoạn và công lực của mỗi người bọn họ đi nữa cũng rất khó kiên trì được lâu như thế dưới sự liên thủ của cả bốn anh em bọn họ. Mộ Dung Lễ bỗng nói, anh cả, anh cứu Thiết Lôi trước, bọn em sẽ ngăn cản. Mộ Dung Nhân hơi ngớ người ra. Mộ Dung Tín lớn tiếng nói, anh cả, anh đi trước đi. Mộ Dung Nhân không hề do dự, cả người vụt đến bên cạnh Thiết Lôi, đánh một phát lên vai anh ta. Thiết Lôi bị đánh tỉnh. Á, Nhân thiếu, đi mau, cậu có thể đi được không? Mộ Dung Nhân vội vàng hỏi. Có thể, tôi đương nhiên có thể đi. Thiết Lôi vô cùng hổ thẹn, nhưng bây giờ anh ta đã mất hơn nửa sức lực. Nếu còn tiếp tục ở tại đây, chỉ có thể trở thành thứ cản đường bốn vị thiếu gia. Được, cậu lập tức rút lui. Đi đi, Mộ Dung Nhân nói xong. Cảm giác được Diệp Vô Phong muốn tấn công ba người em của mình, Mộ Dung Nhân hét lên một tiếng, lại xông vào trận đấu. Anh ta cảm thấy mình không thể rời đi. Nếu không, ba đứa em của anh ta rất có thể sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Lại là sự va chạm của sức mạnh, kỹ xảo và tốc độ nhanh. Khoảng 5 phút sau, bốn người lại nhảy ra khỏi vòng tròn. Diệp Vô Phong hít sâu một hơi, lẳng lặng nâng lên sự phòng bị, chú ý động tác của bốn người bọn họ. Đi, Mộ Dung Nhân ra hiệu. Bốn anh em hiểu ý anh ta xoay người bỏ chạy. Mộ Dung Nhân và Mộ Dung Nghĩa làm anh lớn vẫn luôn cản ở phía sau. A, Diệp Vô Phong thả lỏng người, đột nhiên cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi. Trận chiến này cơ hồ đã hao hết toàn bộ sức lực của anh. Cho dù trong trận này anh không bị thương nặng, nhưng anh đã đánh gục được Thiết Lôi. Đó đã là thành quả hiếm thấy rồi. Nhưng nơi này vẫn còn rất nguy hiểm, anh không thể thả lỏng được. Vì thế, sau khi thả lỏng 3 giây đồng hồ, Diệp Vô Phong lại nâng cao tinh thần, xoay người bay đi, lấy năng lực chiến đấu của anh. Vào buổi sáng mà tránh thoát khỏi vòng vây của nhà Mộ Dung này thật sự rất dễ. Sau khi thoát khỏi vòng vây, anh mới lấy di động ra, gọi cho Bạch Nhạn Phi. Alo, các cô thế nào rồi? Không sao gì chứ? Bạch Nhạn Phi nói. Yên tâm đi, lũ ngu ngốc đấy đã bị bọn tôi khống chế rồi. La Tiểu Đông cũng không sao, đang ở bệnh viện để chữa trị. Đúng rồi, bên anh thế nào rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ? Vừa rồi chúng tôi không dám gọi điện thoại cho anh. Diệp Vô Phong cảm nhận được sự quan tâm của cô với mình, trong lòng thoáng ấm áp. Yên tâm đi, tôi bên này có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Tên lái xe kia bị tôi xử lý rồi, còn đánh cho Thiết Lôi bị thương nữa. Cái gì? Bạch Nhạn Phi bị dọa sợ. Anh bị tập kích ư? Bọn họ có những ai thế? Diệp Vô Phong thản nhiên nói. 5 người của nhà Mộ Dung, ngoại trừ Mộ Dung Trí, tất cả đều đến, nhưng bọn họ đã muốn rút lui rồi. Bây giờ tôi lập tức đến bệnh viện. Được, vậy thì tốt rồi. Anh không sao là tốt rồi. Bạch Nhạn Phi nhẹ nhõm thở dài một hơi. Anh mau đến đây đi. Cúp điện thoại, Diệp Vô Phong biết cô và Tiêu Sắc không có chuyện gì, cũng yên tâm, gọi một chiếc xe taxi đi đến bệnh viện. Thật sự là không thể tưởng tượng được, đám Mộ Dung Nhân đó bố trí trận đó, mục đích chắc là muốn đánh chết cậu ngay tại chỗ. Tiêu Sắc hối hận không thôi. Sớm biết là như thế, tôi nhất định phải ở lại đó chiến đấu với cậu. Cách chương.